Sau 10 lần như thế, Phong Dực Yêu Long mới nhắm mắt lại ngủ say, trong cơ thể nó có yêu lực cường đại bộc phát. Sở Mộ nhìn tất cả, hắn thu Phong Dực Yêu Long vào Phong Thú Châu nội. Sau đó Sở Mộ lại kiểm tra tiến độ tu hành của Âu Thành Lạc. Có thù hận chèo chống nên tu vi kiếm khí của Âu Thành Lạc tăng lên nhanh hơn người thường gấp bội, hắn vừa mới đột phá kiếm khí 9 đoạn không lâu, không có khả năng tiếp tục đột phá lên 10 đoạn, mặc dù kiếm thuật của hắn chưa từng giết người nhưng lại mang theo một tia sát khí ác liệt kinh người. Có thể nghĩ, nếu như Âu Thành Lạc ông loại tâm tính này tiếp tục tu luyện, hắn sẽ trở thành sát thần làm người ta kinh hãi. Đồng dạng cuối cùng chính hắn cũng tự hủy diệt mình. Những chuyện này không quan hệ với Sở Mộ, nên nói hắn cũng nói qua, có lĩnh ngộ hay không phải xem chính Âu Thành Lạc. Sau khi hoàn thành đệ ngũ thư cơ nhục thiên, Sở Mộ bắt đầu bắt tay tiến hành tu luyện đệ lục thư bì mô thiên. Hắn phải nhanh chóng luyện thành thiên hoang kiếm thể, đến lúc đó mới có thể tu luyện thiên hoang kiếm điển, nắm giữ thiên hoang kiếm khí, khi đó thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó Sở Mộ khẳng định mình hoàn toàn có đủ tư cách khiêu chiến kiếm hào, cũng nhất định xứng với danh hiệu. Ngày hôm sau hắn lại quan sát tình hình Phong Dực Yêu Long như thường lệ, Sở Mộ lập tức phát hiện Phong Dực Yêu Long đã tiêu hóa toàn bộ số yêu hạch hôm qua, khí tức chấn động toàn thân mạnh hơn một ít. Yêu hạch yêu thú khác nhau ẩn chứa yêu lực cũng khác nhau, bởi vì thời gian yêu thú nuốt yêu hạch cường hóa bản thân phải luyện hóa yêu khí trong yêu hạch, còn phải bài trừ tạp chất trong đó, chỉ giữ lại bộ phận yêu lực tinh thuần nhất cho bản thân hấp thu. Mỗi một viên yêu hạch đủ chỉ cung cấp cho yêu thú một ít yêu lực tinh thuần, cho nên đám yêu thú muốn trở nên càng cường đại hơn, nhất định phải nuốt rất nhiều yêu hạch. Sở Mộ tính ra, nếu mình giao toàn bộ yêu hạch đang có cho Phong Dực Yêu Long nuốt, đoán chừng cũng khó giúp Phong Dực Yêu Long đạt tới trung cấp cao giai, dù sao yêu thú trung cấp không thể dùng yêu hạch yêu thú đê cấp. Có thể nghĩ một khi Phong Dực Yêu Long đạt tới trung cấp cao giai về sau, muốn tăng lên tới trung cấp siêu giai cần số lượng yêu hạch rất lớn. Nhà giàu ăn tiền. Sở Mộ hít sâu một hơi, muốn bồi dưỡng một con yêu thú tọa kỵ phi hành không dễ dàng, cho dù kiếm giả tán gia bại sản cũng không nuôi nổi. Xem ra phải kiếm thêm yêu hạch, tốt nhất là yêu hạch trung cấp. Sở Mộ cau mày, hắn lẩm bẩm một câu, cũng thu yêu thú vào trong Phong Thú Châu. Có hai biện pháp thu hạch yêu hạch. Đầu tiên, chính mình đi vào trong loạn yêu nguyên và loạn yêu sơn săn giết yêu thú trung cấp, dùng cách nào thu yêu hạch. Với thực lực của Sở Mộ hiện tại muốn săn giết yêu thú trung cấp không khó khăn, nhưng là, làm vậy tốc độ không nhanh, nghĩ mà xem, trước kia Sở Mộ tốn hao nhiều tháng như thế cũng mới săn giết hơn 100 con yêu thú trung cấp. Thứ hai, dùng linh thạch thu mua, hắn có thể mua của các kiếm giả, cũng có thể đến cửa hàng mua sắm. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch thì hắn sẽ tìm được rất nhiều yêu hạch trung cấp trong thời gian ngắn. Điều kiện tiên quyết là phải có rất nhiều linh thạch, bởi vì mua sắm yêu hạch cho Phong Dực Yêu Long sử dụng, Sở Mộ sẽ tiêu hao linh thạch mình đang có, nếu không phải hắn vừa cầm 20 bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp của Cuồng Sư Bang, chỉ sợ hắn đã biến thành người nghèo. Phải kiếm thêm linh thạch. Lúc này có tiếng gõ cửa phòng, Sở Mộ khẽ cau mày, hắn biết rõ người gõ cửa là người xa lạ. Cảm ứng khí tức nói cho hắn biết. Ai? Sở Mộ mở miệng. Hồng Y Hội Phó Thiết Sinh. Giọng nói trầm ổn xuyên qua cánh cửa không khác gì sấm sét. Sở Mộ bắn ra một đám kiếm khí, chốt cửa tự động mở ra, một đại hán mặc trường bào màu đỏ xuất hiện trước cửa, thân thể cao lớn cường tráng, hắn bước vào trong phòng giống như mãnh hổ cất bước, Sở Mộ chỉ cảm thấy cả phòng trọ chấn động. Khí thế cường đại bao phủ bốn phía, tràn ngập cả phòng trọ, rèn cửa căng cứng, ngay cả bụi trong không khí cũng đứng yên. Khí thế vô cùng bá đạo, trong bá đạo còn ẩn chứa sắc bén như kiếm muốn chém giết Sở Mộ. Cái bàn trước mặt Sở Mộ phát ra âm thanh kẻo kẹt giống như sắp vỡ vụn, thân thể Sở Mộ không si nhê gì cả, cái ghế hắn ngồi vẫn bình thường. Dường như tất cả áp lực không tồn tại. Mi mắt trung lên. Đôi mắt Sở Mộ lạnh như băng, trong đồng tử đôi mắt bắn ra quang mang màu vàng lật đâm thẳng về phía đối phương. Trong nháy mắt khí thế bá đạo bị kiếm quang sắc bén chém rách nát không còn lại gì, đôi mắt Phó Thiết co rút lại, hắn cảm thấy quang mang màu vàng lọc đang đâm vào mắt mình, hai mắt hắn đau đớn giống như bị xuyên thủng, hắn không tự chủ nhắm mắt lại. sắc mặt hắn biến hóa và ngưng trọng, khí thế bá đạo bàn bạc tán loạn, phòng khách khôi phục bình thường. Rất mạnh, mạnh phi thường. Phó Thiết Sinh nói thầm trong bụng, hắn thu liễm lòng khinh thị của bản thân. Quang mang trong mắt Sở Mộ biến mất, tu vi kiếm khí của Phó Thiết Sinh là khí hải cảnh đại thành đỉnh phong, xem như cường đại nhưng Sở Mộ có thể dễ dàng giết hắn. Lúc này Phó Thiết Sinh cũng nhìn thấy tu vi kiếm khí của Sở Mộ là khí hải cảnh tiểu thành liền khiếp sợ, sợ hãi không che giấu. Đối phương chỉ hơn 20 tuổi lại có được tu vi kiếm khí khí hải cảnh tiểu thành, ánh mắt còn làm mình run rẩy, rốt cuộc phải là thế lực như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra cao thủ dạng này. Thành hám yêu cũng có quy củ của mình, lực lượng bên ngoài không thể can thiệp, nếu không sẽ bị toàn bộ thế lực thành hám yêu phản kích, trong thành hám yêu có rất nhiều cao thủ. Nếu không đến thời điểm bất đắc dĩ, thế lực trong thành hám yêu sẽ không trêu chọc những thế lực cường đại bên ngoài thành hám yêu, từ đó tạo thành phiền toái không cần thiết. Ta tới đàm phán. Phó Thiết Sinh đi tới trước bàn và kéo ghế ngồi xuống, hắn nói thẳng với Sở Mộ. Mục đích hắn tới tìm Sở Mộ là giải quyết mâu thuẫn, về phần phương thức giải quyết sẽ điều chỉnh theo thực lực Sở Mộ, nếu Sở Mộ có dấu hiệu chèo chống gian nan trước khí thế của hắn, Phó Thiết Sinh sẽ chiếm cứ chủ động và dùng tư thế bá đạo cường ngạnh éo Sở Mộ khuất phục. Đáng tiếc, Sở Mộ không chỉ không lâm vào hạ phong trước khí thế của hắn, thậm chí đôi mắt của hắn đã đáng sợ như vậy, Phó Thiết Sinh không thể không cải biến kế hoạch, hắn chọn kế hoạch khác. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ta biết rõ ông cháu Âu Gia đang trong tay ngươi, chỉ cần ngươi giao hai người này cho Hồng Y Hội, ân oán giữa chúng ta cấm dứt, chúng ta sẽ đền bù thích hợp cho ngươi. Phó Thiết Sinh chậm rãi nói ra, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hai mắt bắn ra hào quang nhìn Sở Mộ. Chết. Sở Mộ trả lời. Chết. Phó Thiết Sinh không kịp phản ứng, hắn vô cùng ngạc nhiên, qua một lúc hắn kịp phản ứng liền nói. Vậy xin các hạ giao thi thể cho ta, kể cả mọi thứ trên người bọn họ cũng giao cho ta. Sở Mộ không có trả lời, hắn biết rõ đối phương muốn cái gì, bọn chúng muốn tờ giấy ghi Thiên Chấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp, đáng tiếc trang giấy đã nằm trong tay Sở Mộ cho nên không có khả năng lấy ra. Người chết là chuyện lớn. Sở Mộ nói một câu. Trên trán Phó Thiết Sinh xuất hiện gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, trong đầu suy nghĩ nhiều biện pháp, đột nhiên hắn nói. Vậy kia trong tay ngươi? Ngươi không cần trả lời. Không chờ Sở Mộ nói cái gì, Phó Thiết Sinh lại tiếp tục nói. Nếu vật kia trong tay ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giao cho chúng ta sẽ nói với ngươi biết, vật kia không có bao nhiêu tác dụng với ngươi, chúng ta sẽ trả đầy đủ thù lao, 100 vạn. Linh thạch trung phẩm. Phó Thiết Sinh dùng sức nói ra 4 chữ cuối cùng. 100 vạn linh thạch trung phẩm. Tương đương 1000 vạn linh thạch hạ phẩm, đương nhiên, luận tính thực dụng còn vượt xa 1000 vạn linh thạch hạ phẩm. Sở Mộ vẫn bình tĩnh không biến sắc nhưng nội tâm kinh ngạc, thủ bút của Hồng Y Hội không nhỏ, mới mở miệng đã là 100 vạn linh thạch trung phẩm, đúng là có thành ý. Đáng tiếc với Sở Mộ mà nói, tờ giấy kia là thu hoạch khi hắn đáp ứng Âu lão gia tử, chính hắn còn chưa nghiên cứu ra cái gì thì làm sao giao cho Hồng Y Hội. 100 vạn linh thạch trung phẩm đã làm ta động tâm, nhưng ta không biết ngươi nói đó là vật gì. Sở Mộ trả lời, ngữ khí của hắn vô cùng cương quyết. Nếu các hạ không giao dịch, vậy tốt nhất các hạ nên cẩn thận, trốn trong khách sạn này là an toàn nhất, nếu không một khi rời khỏi khách sạn, bên ngoài rất loạn. Không cẩn thận sẽ mất mạng đấy. Phó Thiết Sinh quyết đoán đứng dậy lưu một câu uy hiếp sau đó rời đi. Đàm phán thất bại. Phó Thiết Sinh rời khỏi khách sạn quay về Hồng Y Hội, hắn báo cáo kết quả với hội chủ Hồng Y Hội. Hắn rất cường đại, ta không có nắm chắc đánh bại hắn, ta nghĩ hắn có thực lực đánh bại kiếm giả khí hải cảnh viên mãn, cho nên một khi hắn rời khỏi thành hám yêu, muốn bắt được hắn là chuyện cực kỳ khó khăn. Đã như thế, cứ giết hắn trong thành đi. Hội chủ Hồng Y Hội trầm ngâm mấy hô hấp sau đó nói. Phái người nhìn chằm chằm vào khách sạn hắn ở, một khi hắn rời khỏi khách sạn, xin mời Tàn Kiếm Tà Dương ra tay. Tàn Kiếm Tà Dương. Ngữ khí Phó Thiết Sinh run rẩy một chút, đồng tử co rút lại. Hung kiếm đồ không, Tàn kiếm tà dương, huyết kiếm phần liệt, yêu kiếm quỷ vụ. Đây là bốn người không nên trêu chọc trong thành hám yêu, bởi vì bọn họ là người độc hành, không có thế lực không có tổ chức hơn nữa thực lực phi thường cường đại, một khi trêu chọc bọn họ, cho dù nhất thời không chết, về sau nhất định sẽ bị tập kích tới lúc tử vong. Cho dù thế lực mạnh như Hồng Y Hội cũng không muốn trêu chọc kẻ thù mạnh như thế, một khi giết không chết sẽ bị bọn chúng trả thù, thời thời khắc khắc đề phòng cường địch là chuyện đau đầu nhất. Bọn họ chưa bao giờ kết giao bằng hữu với Y, có lẽ bọn họ cho rằng người khác không có tư cách. Nói ngắn lại, bọn họ là một đám không dễ tiếp xúc, đã từng có người khai ra cái giá lớn mời chào bọn họ nhưng lập tức bị cự tuyệt, bốn người này làm việc bằng vào yêu thích của mình, không bị người khác ảnh hưởng. Bởi vậy Phó Thiết Sinh nghe mời Tàn Dương ra tay liền khiếp sợ không cách nào nói nổi, hắn biết rõ Hồng Y Hội nhất định sẽ có an bài đối phó Sở Mộ, không nghĩ tới lại mời Tàn Kiếm Tà Dương ra tay. Nghe hội chủ nói, Tàn Kiếm Tà Dương đã đáp ứng ra tay, đây là việc không thể tưởng tượng nổi, chắc hẳn Hồng Y Hội cũng trả giá đồ vật tương ứng, nếu không hắn không có khả năng đáp ứng ra tay. Được rồi, có Tàn Kiếm ra tay, người này phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó mọi thứ của hắn là của chúng ta. Phó Thiết Sinh siết chặt nắm đấm lạnh khốc nói ra, khóe miệng còn cười lạnh. Muốn giết người trong thành hám yêu, không cho phép dùng kiếm khí, thủ đoạn tốt nhất là kiếm thuật siêu cao phối hợp với ý cảnh sẽ tạo thành lực sát thương khủng khiếp. Trong bốn người này, kiếm thuật Tàn Kiếm Tà Dương được công nhận thứ hai, người đứng đầu là yêu kiếm quỷ vụ, điểm này hung kiếm đồ không và huyết kiếm phần liệt cũng thừa nhận. Nhưng yêu kiếm quỷ vụ hành tung quỷ dị, thậm chí không ai biết gương mặt của hắn là gì. Thậm chí có đồn đãi, kiếm thuật Tàn Kiếm Tà Dương đứng thứ hai thành hám yêu, cũng không phải không có người phản bác. Phó Thiết Sinh trước khi đi lưu lại lời uy hiếp Sở Mộ, sau khi đóng cửa phòng, Sở Mộ cầm tờ giấy ra khỏi không gian hoảng luân. Trang giấy rất mỏng, dài và rộng bằng bàn tay, lại hơi mờ giống như giấy dầu, phía trên viết cổ văn màu đen chằng chịt. Cổ văn màu đen rất kỳ lạ, giống như không có quy luật gì, trọng điệp luân chuyển đều có, nhìn sơ qua không thể phân biệt được, thậm chí ngươi càng nhìn kỹ sẽ càng loạn, càng khó thấy rõ ràng, thẳng tới khi đầu choáng mắt hoa không phân nam bắc. Lúc này Sở Mộ có thời gian nghiên cứu, tâm tư hắn trầm tĩnh, hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Trong hô hấp đầu tiên, Sở Mộ cảm giác đầu óc choáng váng, trong hô hấp thứ ba, Sở Mộ cảm thấy đầu váng mắt hoa thân thể sắp ngã xuống, hô hấp thứ năm, Sở Mộ có cảm giác máu huyết trong người cuồn cuộn như sóng thần bùng nổ, Sở Mộ dùng ý chí kiên cường dẻo dai chèo chống. Hô hấp thứ 10, Sở Mộ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ trở nên hoảng hốt, cổ văn màu đen trên trang giấy như sóng lại, biến thành từng con nòng nọc thoát ly trang giấy bay lên cao, chúng du động trước mắt Sở Mộ giống như đang dạo chơi trong dòng sông. Mỗi một con nòng nọc nhỏ mang theo uy thế không cách nào hình dung nổi, chúng không ngừng trùng kích tinh thần và ý chí của Sở Mộ, chúng không ngừng biến thành cây búa nện vào đầu hắn. Kiếm giả khác sợ rằng không chịu nổi, căn bản không thể chịu đựng quá lâu, bởi vì cảm giác bị búa nện vào đầu chẳng khác gì muốn đánh nát ý chí của con người, là cảm giác đau đớn xâm nhập vào linh hồn. Bởi vì lực lượng linh hồn của Sở Mộ mạnh hơn người thường gấp 10 lần. Tinh thần và ý chí cũng lần lượt được ma luyện trở nên dẻo dai kiên cường gấp nhiều lần, hắn có thể chèo chống những con nòng nọc trùng kích. Sau khi chống đỡ, Sở Mộ phát hiện chỗ tốt. Cổ văn màu đen không ngừng trùng kích như búa bổ, giống như thiết chù y nện vào bàn đe rèn sắt, sau khi bài trừ tạp chất trên khối sắt càng trở nên dẻo dai và cứng rắn, khối sắt sẽ biến thành kiếm phôi tuyệt thế. Sở Mộ có thể cảm giác được tinh thần và ý chí của mình tăng cường một cách khó hình dung, dường như được cường hóa. Mặc kệ cuối cùng hắn đạt được cái gì, chỉ cần rèn luyện ý chí và tinh thần lần này chính là đại thu hoạch. Nguồn gốc tinh thần và ý chí đến từ linh hồn là căn cơ, linh hồn càng cường đại thì tinh thần và ý chí càng mạnh, nhưng đây chỉ là thủ đoạn, còn có những phương pháp khác có thể tăng cường tinh thần và ý chí. Ví dụ như thống khổ. Lần lượt thừa nhận thống khổ không thuộc về mình, thừa nhận vượt qua sẽ giúp tăng trưởng tinh thần và ý chí một ít, lại ví dụ như chiến đấu cường độ cao, chiến đấu thời gian ngắn rất đơn giản, nếu chiến đấu thời gian dài sẽ là khảo nghiệm sức chịu đựng thân thể, còn phải có tinh thần và ý chí cường đại chèo chống, nếu không sẽ sụp đổ. Nói ngắn lại,

cho nên Sở Mộ vẫn bảo lưu tới bây giờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Về sau có nhiều việc xảy ra nên hắn dần dần quên, cho dù sau khi đột phá khí hải cảnh cũng không nhớ lại, cho tới bây giờ đạt được Lạc Ấn Thiên Chấn Dung Nguyên Chú Kiếm Đại Pháp, tinh thần và ý chí được rèn luyện cường đại hơn trước, Sở Mộ mới nhớ tới mình vẫn còn một viên huyết sát thạch thượng phẩm. Huyết sát thạch thượng phẩm vô cùng cường đại, Sở Mộ dùng thời gian một ngày mới có thể tiêu hao hết khí huyết sát bên trong, tinh thần và ý chí không ngừng đối kháng khí huyết sát nên càng ngày càng ngưng tụ và dẻo dai hơn trước. Tăng cường tinh thần và ý chí không chỉ có thể tìm hiểu kiếm thế dễ dàng hơn, hắn còn có thể tăng mạnh khống chế kiếm khí mạnh yếu. Trong lúc vô hình, thực lực chỉnh thể của Sở Mộ lại tăng lên một ít, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy Âu Thành Lạc trong phòng khách. Âu Thành Lạc vẫn tu luyện kiếm thuật. May mắn phòng trọ đủ lớn, hơn nữa tu luyện kiếm thuật không cần quán chú kiếm khí, cho nên Âu Thành Lạc cũng không tạo thành phá hư đồ đạc trong phòng, kiếm thuật của hắn càng thành thục hơn trước một ít. Khó có thể tưởng tượng, trừ thời gian tu luyện kiếm khí ra, thời gian khác Âu Thành Lạc đều dùng vào tu luyện kiếm thuật, cho dù ngủ ăn cơm cũng chỉ chiếm cứ một ít thời gian, hắn giống như kẻ điên. Mỗi một lần Sở Mộ nhìn thấy hắn cũng có thể nhìn thấy mệt mỏi sâu trong đôi mắt đầy tơ máu của hắn. Âu Thành Lạc đã hoàn thành tu luyện kiếm thuật, hắn dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn Sở Mộ, chờ đợi Sở Mộ đánh giá. Có tiến bộ nhưng còn chưa đủ. Sở Mộ nói ngắn gọn. Hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi đầy đủ lại tu luyện sẽ có hiệu quả tốt hơn. Lúc này Âu Thành Lạc làm như không nghe thấy, hắn lại huy kiếm tu luyện. Sở Mộ khẽ cau mày, hắn ra tay như điện bổ vào cổ Âu Thành Lạc, toàn thân Âu Thành Lạc rung lên, hắn hôn mê ngã xuống đất. Lúc này Sở Mộ đặt Âu Thành Lạc lên giường, nếu hắn không muốn nghỉ ngơi, Sở Mộ chỉ có thể dùng biện pháp này ép hắn nghỉ ngơi, lao động nhàn hạ kết hợp tu hành mới là đạo lâu dài, nếu như Âu Thành Lạc cứ như vậy, một mặt tu luyện chỉ tiêu hao tính mạng và tiềm lực của mình, không chỉ khó có thể tăng lên, còn như là biện pháp tự sát mãn tính. Đóng cửa phòng, Sở Mộ lại phân phó tiểu nhị đúng hạn đưa cơm cho Âu Thành Lạc, hắn lại đi xuống lầu, bởi vì hắn nhớ ra một việc. Hiện tại hắn có 20 tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp, hắn muốn dùng chúng mua yêu hạch trung cấp để bồi dưỡng phong dực yêu long. Xin ý khách sạn tại lầu một vẫn như trước, mỗi bàn đều ngồi đầy người, rất nhiều khách nhân túng tụng ăn thịt uống rượu với kiếm giả mỗi ngày đều sống trên đầu gươm lưỡi kiếm mà nói, ăn uống không cần văn nhã làm gì. Thứ kia có thể kiếm cơm sao? Có thể tăng thực lực của bọn họ sao? Lúc Sở Mộ đi ra khỏi khách sạn, khóe mắt hắn nhìn thấy hai thân ảnh áo đỏ biến mất. Hắn cười vui vẻ, Sở Mộ biết rõ người Hồng Y hội vẫn chờ đợi mình xuất hiện, hiện tại hắn vừa xuất hiện sẽ có người quay về báo tin, đến lúc đó sẽ có người đến đối phó mình. Hắn đi nhanh tới cửa hàng Dương Ký. Cùng lúc đó người Hồng Y hội phụ trách giám thị Sở Mộ cũng vội vã quay về Hồng Y hội báo tin Sở Mộ rời khỏi khách sạn, đương nhiên vẫn có người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, chú ý hướng đi của Sở Mộ. Hành động cũng triển khai, người Hồng Y hội lập tức xuất phát, ngoài ra còn có người đặc biệt đi thông tri tàn kiếm Tà Dương. Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ đi tới Dương Ký, hắn tốn hao 10 tấm bạch ngân linh thạch hạ phẩm tạp mua được 20 viên yêu hạch trung cấp cao giai. Bình quân mỗi một viên yêu hạch trung cấp cao giai có giá 5 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Một đầu yêu thú trung cấp cao giai tuyệt đối có giá trị vượt qua 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm, nhưng một viên yêu hạch yêu thú trung cấp cao giai chỉ có thể có giá trị 5 vạn khối linh thạch hạ phẩm, tối thiểu chênh lệch vượt qua 100 lần. Yêu thú còn sống có giá trị không thể đo lường, yêu thú chết đi chỉ có thể trở thành đồ ăn và tài liệu, yêu hạch của chúng với nhân loại có tác dụng không lớn. Bởi vì kiếm giả không thể hấp thu yêu lực trong yêu hạch, nếu không sẽ tạo thành xung đột lực lượng, nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì bạo thể bỏ mình. Yêu hạch chỉ có tác dụng với yêu thú, có lẽ còn có tác dụng khác nhưng nói tóm lại sẽ có chênh lệch, cho nên giá trị yêu hạch không cao. Nói không cao cũng không đúng, nghĩ lại xem, một viên yêu hạch trung cấp cao giai có giá trị 5 vạn khối linh thạch hạ phẩm, một viên 2-3 viên không coi vào đâu, nhưng 100 viên thì sao? Đây chính là 500 vạn khối linh thạch hạ phẩm đấy. Chém giết 100 con yêu thú trung cấp cao giai không phải chuyện dễ dàng, động một chút sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà bồi dưỡng một con yêu thú trung cấp cao giai vô cùng khó khăn, cần rất nhiều yêu hạch trung cấp. Sở Mộ tính ra 20 viên yêu hạch trung cấp này và số yêu hạch còn sót lại của mình cũng chỉ có thể đủ cho phong dực yêu long tăng lên trung cấp cao giai mà thôi, muốn tăng lên trung cấp siêu giai còn thiếu rất nhiều yêu hạch, hơn nữa còn cần một ít yêu hạch trung cấp siêu giai mới được. Trừ mua sắm yêu hạch ra, Sở Mộ cũng bán những yêu hạch ấp thấp mình có được ra ngoài, giá trị không cao, một viên nhiều nhất chỉ có giá 1 vạn, cuối cùng hắn mới bán được 30 mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm. Lúc hắn rời khỏi Dương Ký không lâu, Sở Mộ cũng cảm giác trong không khí có khí tức không đúng, đó là một loại cảm giác áp lực giống như mưa gió sắp tới. Nhìn từ xa, Sở Mộ nhìn thấy từng đám huyết sắc quang mang phóng lên trời, giống như có một thanh lợi kiếm đâm pháp bầu trời, mũi nhọn và sát khí của nó có thể chấn nhiếp người khác, cũng áp chế tâm thần đối phương. Sở Mộ dừng bước, trên đường hắn đi về phía trước, người đi chung quanh tránh sang hai hướng trái phải. Cho dù là cửa hàng cũng đóng cửa chỉ chừa một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài quan sát tình hình. Ánh mắt Sở Mộ nhìn thấy đoạn đường trước mặt trống không, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang đứng chặn đường của hắn, lưng như kiếm chỉ thẳng vào bầu trời, khí thế ác liệt muốn hủy diệt tất cả. Người này có mái tóc dài màu đen che khuất nửa bên mặt, xuyên thấu qua sợi tóc là ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tất cả, con mắt còn lại không bị che chắn nên sinh ra ánh sáng khiếp người. Giống như nó có tác dụng đông cứng linh hồn người khác. Trên bả vai của hắn lộ ra một thanh đoạn kiếm, trên người mặc trường bào màu bạc, tay áo bên phải trống rỗng, hắn chỉ có một cánh tay trái nhưng không người nào dám xem thường hắn, chỉ cần cảm giác được khí thế trên người hắn cũng đủ làm khiếp giá khác run rẩy và trái tim đập nhanh, không người nào dám tới gần hắn trong phạm vi 10 mét, nếu không sẽ bị khí thế đáng sợ này làm sụp đổ. Đây là khí thế sau khi trải qua không biết bao nhiêu vết chóc mới đúc thành. Ánh mắt Sở Mộ nhìn áo bào màu bạc chỗ cánh tay cụt, lúc hắn tiếp xúc với đôi mắt có khả năng đông cứng linh hồn kia, linh hồn rung lên, hắn cảm thấy hàn khí sinh ra từ linh hồn, xương cột sống lạnh toát như đóng băng. Đây là ánh mắt đáng sợ cỡ nào, thậm chí ngay cả ý chí của Sở Mộ có chút không chịu nổi. Cũng chỉ là chấn động và hơi khiếp sợ mà thôi. Nếu muốn dựa vào loại ánh mắt này chấn nhiếp Sở Mộ, căn bản chính là chuyện đầm rồng hang hổ. So sánh với đối phương, ánh mắt Sở Mộ vô cùng bình tĩnh, thanh tĩnh vô vi như đáy giếng, ánh mắt hắn không mang theo chút uy lực nào, đồng tử lại vô cùng thâm thúy u ám, cho dù ánh mắt đông cứng linh hồn của đối phương nhìn chằm chằm vào mắt Sở Mộ giống như bị thu sạch sẽ, biến mất không thấy bóng dáng. Đối kháng ánh mắt, khí thế giao phong, cả hai không phân trên dưới. Đám kiếm giả dứng xa không ngừng hít thở dồn dập, siết chặt nắm đấm và không dám gây ra náo động nào, sắc mặt bọn họ đỏ bừng, nội tâm kích động. Sở Mộ nhận ra người mặc áo bào màu bạc cụt tay và ánh mắt kinh người là ai? Tàn kiếm Tà Dương. Dựa theo lời Hàn Diệp đã nói, Tàn kiếm Tà Dương chỉ có cánh tay trái, hơn nữa ưa thích mặc trường bào màu bạc. Bởi vì hắn chỉ có một cánh tay trái. Cũng bởi vì lúc chiến đấu hắn ưa thích chặt cánh tay phải của đối phương nên có danh hiệu tàn kiếm. Cho dù kiếm giả hay yêu thú chết trong tay tàn kiếm nhiều không kể xiết, vết chóc nhiều như vậy nên hắn thu được sát khí khủng bố, càng tạo nên ánh mắt có thể đông cứng linh hồn người khác. Kiếm giả tầm thường vừa đối mặt với hắn sẽ cảm thấy nội tâm rung động, như vậy làm sao đấu với tàn kiếm? Nếu không dám đối mặt với đối phương, làm sao nói chuyện đối địch với tàn kiếm? Sau lưng Tàn kiếm Tà Dương 10 mét có một đám kiếm giả mặc áo bào đỏ tụ tập, đó chính là người Hồng Y Hội, cầm đầu là Phó Thiết Sinh. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, sau khi Tàn kiếm chém giết Sở Mộ, bọn họ phải mang thi thể Sở Mộ về Hồng Y Hội, kể cả tất cả đồ trên người Sở Mộ đều thuộc về Hồng Y Hội. Vì thế bọn họ trả cái giá cực lớn mời Tàn kiếm ra tay, thậm chí không tiếc đắc tội hung kiếm đồ không. Hiện tại Tàn kiếm sẽ chém giết đối thủ dưới kiếm, bọn họ cảm thấy tâm thần rung động và hưng phấn khó nói nên lời, bọn chúng muốn thấy Tàn kiếm chém đứt cánh tay phải Sở Mộ, sau đó bị chém đứt đùi phải, lại chém đứt chân trái, cũng nhìn quá trình Tàn kiếm giết người. Đây là một loại tra tấn không thuộc về mình. Sở Mộ đã từ lời Hàn Diệp nghe nói danh tiếng của Tàn kiếm Tà Dương, biết rõ trang phục và sở thích của Tàn kiếm. Lúc này Tàn kiếm tìm nhầm đối tượng. Không khí trên đường phố cứng lại, hoàn toàn không có chút gió nào, áp lực bao phủ các nơi, mây đen trên bầu trời đang tụ tập vào khu vực này, nhìn lên cao chẳng khác gì giông bão sắp tới. Nhìn mưa to sắp tới, tất cả mọi người cảm giác mình thiếu dưỡng khí hít thở, dốc sức liều mạng hô hấp một ít không khí chung quanh, loại áp lực này làm bọn họ buồn bực muôn thổ huyết. Lúc này, Sở Mộ Động cũng không nhanh chóng như gió, không có bộc phát như lôi đình, hắn chỉ đi tới từng bước giống như không có chuyện gì xảy ra. Không biết từ chỗ nào, một đám gió thổi qua khu vực này, cơn gió mát thổi qua tai làm tâm thần mọi người rung động, cảm giác ây đen áp đỉnh và áp lực nặng nề giảm đi không ít, vẫn không có người nào dám hô hấp, đều dốc sức liều mạng áp chế, bởi vì ánh mắt của bọn họ đều nhìn lên người Sở Mộ. Bước ra một bước, lại bước ra một bước, nhìn Sở Mộ đi đường giống như bình thường, đám kiếm giả chung quanh sinh ra cảm giác Sở Mộ mỗi khi đi một bước lại bước lên trái tim bọn họ. Trái tim bọn họ thừa nhận áp lực vô cùng to lớn, chỉ cần bọn họ không thể ức chế nổi sẽ thổ huyết ngay tại chỗ. Lúc này Tàn Dương cũng động, hắn đi tới một bước, bộ pháp của hắn khác với Sở Mộ, tràn ngập sát phạt và vô cùng ác liệt giống như hắn sẽ lập tức giết người ngay sau đó. Cơn gió thứ hai nổi lên, đó là cơn gió của Tàn Dương thổi về phía Sở Mộ, hai cơn gió va chạm giữa đường và đột nhiên sinh ra vụ nổ rất mạnh, từng luồng khí xoáy rất mạnh càn quét chung quanh. Khói bụi đầy trời. Sở Mộ và Tàn Dương cách nhau 30 mét, khoảng cách hai bên không ngừng rút ngắn. Đột nhiên đám kiếm giả chung quanh phát hiện tốc độ bước chân của Sở Mộ và Tàn Dương tăng lên, từng bước một, chậm rãi nhanh dần, lúc hai người còn cách nhau 20 mét liền biến thành bước chậm, cách nhau 10 mét lại nhanh hơn. Hai âm thanh xé gió sưu sưu vang vọng không gian, giống như có một đạo thân ảnh màu trắng và một đạo thân ảnh màu bạc giao thoa với nhau. Tiếp theo ánh mắt mọi người rung động. Mơ hồ nhìn thấy có hai đạo kiếm quang bao phủ bầu trời giống như đang chém vào bọn họ, cảm giác ác liệt bao phủ toàn thân, bọn họ cảm giác bị xé rách đau đớn và run rẩy. Một hô hấp, chỉ một hô hấp Sở Mộ và Tàn Kiếm đã xuất kiếm. Trầm Tinh kiếm giống như một ngôi sao đang rơi xuống, kiếm của Tàn Dương không khác gì mặt trời xuống núi lúc hoàng hôn. Song kiếm không ngừng biến ảo vài chục lần sau đó lại công kích bộ phận yếu hại của nhau. Né tránh, đón đỡ, biến hóa, trong một hô hấp Sở Mộ và Tàn Dương giao thủ vài chục lần, kiếm giả bình thường không thấy kịp. Cuối cùng chỉ còn lại âm thanh chói tai vang vọng giữa thiên địa, Trầm Tinh kiếm và kiếm của Tàn Dương không ngừng va chạm, mọi người nhìn thấy hai đạo quang nhận không ngừng bộc phát ra chung quanh. Sau khi va chạm cực mạnh, Sở Dương và Tàn Kiếm lui ra sau 3 mét. Cầm kiếm trực chỉ đối phương, khí thế hai người không ngừng xông thẳng lên bầu trời. Đây không phải kiếm khí chấn động, mà là khí tức thần túy của thân thể và tinh thần, là một biểu hiện của tinh khí thần, cũng là khí tức đặc biệt của kiếm giả, gọi là kiếm áp, mỗi kiếm giả đều có kiếm áp mạnh hoặc yếu khác nhau.